Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, đệ 1678 chương năm đó cặn bã. Tam, Tư Mã U Nguyệt cho rằng Ân Tố Tố có thể biết được không ít chuyện tình. Bất quá nàng lại lắc lắc đầu, nói, ta cũng liền biết này đó. Vẫn là bởi vì lúc trước vừa lúc nhìn thấy quá bọn họ. Nhưng là ta không thích Viên gia người, cho nên cũng liền không chú ý bọn họ. Lần này cũng là nghe nói ngươi muốn đi Viên gia, nghĩ ngươi lần trước ân cứu mạng, cho nên tới cấp ngươi đề cái tỉnh. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút mất mát, bất quá thực mau lại khôi phục lại, cùng Ân Tố Tố hàn huyên chút mặt khác. Nửa giờ sau, Ân Tố Tố đứng dậy cáo từ, sắp chia tay trước nàng lấy ra một cái ngọc bội, phóng tới Tư Mã U Nguyệt trong tay. Đây là ta Ân gia tiêu chí, ngươi tới rồi thứ năm châu nếu có cái gì khó khăn, bằng cái này có thể tìm được chúng ta người, có cái gì yêu cầu có thể phân phó bọn họ đi làm đi, Ân Tố Tố nói. Tư Mã U Nguyệt muốn chậm lại, nàng cùng Ân Tố Tố lại nói tiếp cũng không phải rất quen thuộc. Như vậy tùy tiện thu nhân ra đồ vật cũng không tốt. Ta biết, ngươi sau lưng có Hiên Viên Các, nhưng là Hiên Viên Các cũng không nhất định mỗi thời mỗi khắc đều có thể giúp đỡ vội. Nói không chừng cái gì để sót thời điểm, này cũng có thể có tác dụng, Ân Tố Tố nói xong. Không đợi Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, mở cửa đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn trong tay ngọc bội, thở dài, thu hồi tới, đi tướng môn khóa lại. Ân Tố Tố tới cấp chính mình nói này đó, lại cấp chính mình lưu lại như vậy một cái đường lui. Cũng là vì lúc trước chính mình cứu nàng cùng Ân gia một ít người. Giống bọn họ loại này, thiếu ân tình cũng sẽ không giống Đông Lai Ly như vậy lấy oán trả ơn. Nhưng là, cũng không thích thiếu, nếu thu cái này có thể làm nàng an tâm, vậy thu đi. Mặt sau nhật tử, này Ân Tố Tố không có lại đến tìm Tư Mã U Nguyệt. Nàng cũng mừng được thanh nhàn, ở trong phòng đọc sách, thẳng đến có thị nữ tới thông chi nàng tới rồi. Nàng thu thập hảo tự mình đồ vật đi ra ngoài, phát hiện không ít người đã chờ đợi bong tàu thượng. Nàng nhìn một vòng, không phát hiện Ân Tố Tố. Tiểu thư nàng phía trước đã rời thuyền, kia thị nữ tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Nói, Tư Mã U Nguyệt lắp bắp kinh hãi, hỏi, này không gian thuyền là Ân gia? Đúng vậy, thị nữ cười nói. Tiểu thư phân phó, về sau ngươi ngồi không gian thuyền đều không cần đưa tiền, dứt lời. Nàng đem phía trước thu nàng tiền còn cho nàng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Khó trách Ân Tố Tố mặt sau đi lên còn có thể biết nàng ở trên thuyền. Nguyên lai này căn bản là nhà nàng đồ vật. Ân lãng trợ giúp chính mình hiểu được lần đó. Cái kia không gian thuyền cũng là Ân gia, hiện tại này cũng là, này Ân gia quả nhiên thực lực hùng hậu tài đại khí thô. Giao biển số nhà, hạ không gian thuyền, người chung quanh một cái không quen biết, vì thế ở xuất khẩu mua phân thứ 5 châu bản đồ. Này bản đồ tuy rằng có điểm quý, nhưng là thứ năm châu địa hình thành trì vẫn là đánh dấu thực kỹ càng tỉ mỉ. Bên cạnh còn có một ít thế lực tóm tắt. Tư Mã U Nguyệt nhìn này bản đồ, nhớ tới đầu óc kia phân rất là kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, không khỏi lại nghĩ tới Thỏa Thiếu Cung. Hắn nói là bản đồ về sau còn hữu dụng, rồi lại giống như nói nàng sẽ không lại hồi đánh rơi nơi. Không hiểu được hắn là có ý tứ gì, không nghĩ ra liền không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Đây là nàng nhất quán tác phong, nàng tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại không biết, cũng là thời cơ chưa tới. Lòng hiếu kỳ hại chết Miêu. Nàng ý tưởng này hoặc nhiều hoặc ít cứu vài lần nàng tánh mạng. Nàng tìm cái thanh tịnh địa phương nghiên cứu bản đồ. Biết Viên gia cách nơi này không xa. Truyền tống trận nói 2 ngày liền đến. Nhưng là này Viên gia người rất là đề phòng. Bọn họ nơi Khang Mã vùng ven vốn không có truyền tống trận. Chỉ có thể đến phụ cận thành thị sau chính mình qua đi. Này Viên gia phòng chừng kẻ thù không ít. Lúc này mới liền truyền tống trận cũng không dám dùng. Sợ có người trực tiếp giết đến bọn họ hang ổ phía sau. Tư Mã U Nguyệt biết Viên đại tiểu thư vô cùng có khả năng đối úc nhưng la hạ độc, lại cuốn lấy nàng phụ thân sau. Đối Viên gia toàn bộ ấn tượng đều không tốt. Biết đi lộ tuyến, nàng thu bản đồ, tính toán trước ngồi cái truyền tống trận đến phụ cận. Sau đó lại chậm rãi qua đi. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, nàng cũng không nóng nảy. Khang Mã Thành gần nhất thành kêu Phúc Tới Thành. Nghe nói này Phúc Tới Thành là Khang Mã Thành phụ thuộc thành. Bên trong thế lực đều duy Viên gia là chiêm. Cùng lúc trước Quách gia dựa vào Đào gia không sai biệt lắm. Money nàng đi linh sư công hội, muốn dùng truyền tống trận. Còn không có tiến đại môn, liền nghe được một trận vang dội tiếng khóc. Ô ô, các ngươi cút ngay, đừng chạm vào ta. Ô ô, thanh âm này nghe tới tuổi rất nhỏ, ước chừng cũng liền vài tuổi mười mấy tuổi. Nhưng là ngày thường tuyệt đối là cái kiêu ngạo ương ngạnh chủ nhân. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ta làm tỉ tỉ móc xuống các ngươi đôi mắt. Kia tiểu hài tử trừng mắt người chung quanh, hung ác mà nói. Tư Mã Âu Nguyệt hướng bên kia liếc mắt một cái, nhìn đến một cái ăn mặc phen váy, chát hai cái tận trời búi tóc tiểu nữ hài ngồi ở ven đường. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà trừng mắt ở đây người. Chỉ tiếc người này một chút đều không đáng yêu, cặp mắt kia phá hủy nàng linh khí. Một cái nam tử nhận ra nữ hài, tiến lên nói, Hy Nhi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, tỷ tỷ ngươi bọn họ đâu, tỷ tỷ các nàng chạy, Hy Nhi nói, Mộc Dịch ca ca, Hy Nhi đuổi không kịp tỷ tỷ bọn họ, ô ô ô, Mộc Dễ nhìn Hy Nhi khóc đến như vậy lợi hại, tiến lên đi ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng hống nàng. Mà hắn cấp dưới lập tức đem chung quanh xem náo nhiệt người phân phát. Ngươi nói tỉ tỉ ngươi bọn họ chạy. Như thế nào sẽ chạy? Hình như là các nàng gặp được trước kia một cái kẻ thù. Liền đều đuổi theo. Hy Nhi khóc lóc kể lể nói. Các ngươi đi tìm xem Viên gia các vị tiểu thư. Tìm được sau nói cho bọn họ là Hy Nhi ở chỗ này chờ các nàng. Mộc Dễ đối hạ nhân phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt đang chuẩn bị tiến linh sư công hội bước chân một đốn. Thay đổi phương hướng. Hướng đối diện trà lâu đi đến. Nàng tuyển một cái sát đường phòng. Đẩy ra cửa sổ. Vừa lúc có thể nhìn đến linh sư công hội đại môn. Còn có một bên tiểu nữ hài. Những cái đó hạ nhân được phân phó lập tức rời đi, thực mau liền từ trên đường phố biến mất. Chỉ chốc lát sau, một đám nữ tử chạy tới, nhìn đến Viên Hy Nhi nhanh hơn bước chân. Hy Nhi, ngươi không sao chứ? Cầm đầu nữ tử giữ được Viên Hy Nhi. Nhị tỷ tam tỷ, các ngươi đi nơi nào? Như thế nào đem Hy Nhi một người ném ở chỗ này? Ô ô ô, Viên Hy Nhi lớn tiếng lên án. Đều là các tỷ tỷ sơ sẩy. Ta cho rằng ngươi tam tỷ sẽ mang theo ngươi. Ngươi tam tỷ cho rằng ngươi đi theo chúng ta. Kết quả không nghĩ tới ngươi một người ở chỗ này. Hảo, đừng khóc. Viên gia nhị tiểu thư Viên Lệ Lệ nói vỗ Viên Hy Nhi. An ủi nói. Chính là, Hy Nhi ngươi đừng khóc, trở về ta làm thập bát ca đem hắn thái cổ khế ước thú cho ngươi chơi thế nào. Viên gia tam tiểu thư Viên Thanh đi lên ôm lấy Viên Hy Nhi. An ủi nói, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, Mộc Dễ Chiều hai người hành lễ. Đa tạ Mộc công tử phái người tới tìm chúng ta. Bằng không không biết Hy Nhi lại ở chỗ này ngốc bao lâu đâu. Viên Thanh khách khí mà nói, ta cũng là vừa vặn ra tới, không nghĩ tới liền gặp Hy Nhi. Ta muốn đi Khang Mã Thành, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Viên Lệ Lệ lắc đầu, chúng ta còn không có bắt lấy cái kia tiện nhân. Hiện tại nàng liền ở trong thành, chúng ta bắt được nàng lại trở về. Hết chương.